Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, ma thần buông xuống. Đông đông đông đông, chấm ngoặc kép, thừa cơ hội này, vũ khí chi thần Phần Thiết Quyền cánh tay lại là bỗng nhiên bay ra một tay lấy Liệp Hồn kiếm thần. Bernier thân thể bắt lại, thân thể nhanh như tia chớp gào thét lên xông ra, xuất hiện tại Liệp Hồn kiếm thần Bernier trước mặt. Mặt khác một tay mang theo lực lượng cường đại không ngừng mà đánh vào Liệp Hồn kiếm thần Bernier. Trên ngực, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại bạo phát khiến cho đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Liệp Hồn kiếm thần Bernier miệng bên trong phun ra tới. Ầm, cuối cùng, Liệp Hồn kiếm thần Bernier toàn bộ chính là giống như một đầu như chó chết hung hăng nện ở một bên. Trong góc, toàn thân quần áo rách mướp. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Gia hỏa này đầu tiên là nhận Lam Phong nhất quyền trọng kích. Sau đó lại nhận vũ khí chi thần Phần điên cuồng liên kích. Giờ phút này không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương thái độ. Không có nhiều hơn bao nhiêu chiến đấu lực có thể nói. Bạch, Lam Phong thân hình lại một lần nữa lóe lên. Xuất hiện tại Liệp Hồn kiếm thần Bernier trước mặt. Long thứ phù hiện trong tay hắn, mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đâm thẳng Liệp Hồn kiếm thần. Bernier trái tim, muốn đổ nhân cơ hội này kết thúc Liệp Hồn kiếm thần Bernier thời cơ. Chỉ cần hắn vừa chết hoặc là hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Như vậy Lam Phong bây giờ bọn họ khốn cảnh liền sẽ bị đảo ngược. Răng rác, nhưng mà... Ngay tại Lam Phong xuất hiện tại Liệp Hồn kiếm thần Bernier bên cạnh trong nháy mắt. Nguyên bản bị Hàn Băng Bạch Hổ đánh ra Hàn Băng Khốn Long trận đóng băng băng quan lại là phát ra. Tiếng tạch tạch vang đến. Từng đạo vết nứt lan tràn tại băng quan phía trên. Sau đó toàn bộ băng quan chính là oanh một tiếng vỡ ra. Một đạo to lớn mà sáng chói cùng cực kiếm quang tại bạo liệt băng tinh bên trong nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong phía sau lưng đánh tới. Tốc độ quá nhanh, khiến cho người vì đó biến sắc. Đinh, kiếm hoàng Mi Hawk thế công không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong không thể không từ bỏ đối Liệp. Hồn kiếm thần Bernier chém giết, mà chính là tay cầm long thứ. Quay người tới trước người. Sau cùng theo này bằng bạc kiếm khí tướng đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Liệt hồn vạn cảnh rảo sát. Ngay tại Lam Phong bị kiếm hoàng Mi Hawk công kích ngăn lại cản thời điểm. Phía sau hắn bị kích thương Liệp Hồn kiếm thần Bernier lại là bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong tay Liệp Hồn thần kiếm phía trên vô số quang ảnh bạo phát. Trầm thấp tiếng quát thì là từ Liệp Hồn kiếm thần Bernier miệng bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, vô tận kiếm quang giống như vô số đạo chùm sáng thẳng đến Lam Phong mà đến. Đem hắn chỗ quay chung quanh, khiến cho hắn lâm vào trong tuyệt cảnh. Trước có kiếm hoàng Mi Hawk này sáng chói sắc bén kiếm quang. Sau có Liệp Hồn kiếm thần Bernier tuyệt sát liệt hồn vạn cảnh rảo sát. Lam Phong vị trí hoàn cảnh không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, kiếm hoàng Mi Hawk càng là cầm trong tay nghịch lân. Mang theo vô tận tất phải giết một hung hăng đối Lam Phong đầu chém tới. Đem Lam Phong đưa vào chỗ chết. Động năng bắn ra pháo. Thấy thế, vũ khí chi thần Phần trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng đến. Trầm thấp tiếng quát thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, theo vũ khí chi thần Phần lời nói rơi xuống. Tay phải hắn lại là trong lúc đó từ cánh tay thoát ly còn như hỏa tiễn pháo đồng dạng mang theo hủy. Diệt tính năng lượng hung hăng đối kiếm hoàng Mi Hawk bắn tới. Thiết quyền phía trên một cỗ hủy diệt tính năng lượng vô hình địa khuếch tán mà ra. Đáng chết, vũ khí chi thần Phần xuất thủ không thể nghi ngờ là ngăn cản kiếm hoàng Mi Hawk thế công. Khiến cho hắn không thể không từ bỏ đối Lam Phong tập sát mà rút về tiến hành phòng ngự. Bởi vì vũ khí chi thần Phần một chiêu này uy lực cho dù là hắn kiếm hoàng Mi Hawk cũng không dám. Ngạnh kháng nếu không sẽ lâm vào trọng thương. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Kiếm hoàng Mi Hawk trong tay nghịch lân kiếm chính là mang theo cứng cỏi không thúc ý chí sau cùng. Hung hăng theo Phần cánh tay phải hóa thành đạn pháo tướng đụng vào nhau. Đông, hủy thiên diệt địa lực lượng tại vũ khí chi thần Phần Thiết Quyền phía trên bạo phát, khiến cho đến kiếm hoàng Mihawk sắc mặt hơi hơi chi biến. Liên tiếp bị cái này lực lượng cường đại cho đẩy lui mấy chục bước. Bạch, một bên khác, tại liệp hồn kiếm thần Bernier này vô số kiếm quang đối Lam Phong tập kích mà đi nháy mắt. Lam Phong dưới chân thái cực quỷ bộ trong lúc đó khởi động, khiến cho hắn thân thể giống như một đạo tia sáng màu đen bỗng nhiên từ Mihawk này bằng bạc kiếm. Khí cùng liệp hồn kiếm thần Bernier vi sát chi trung thoát đi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, cuối cùng kiếm hoàng Mihawk đối Lam Phong vung ra kiếm khí chính là cùng liệp hồn kiếm thần Bernier liệt hồn vạn cảnh rào sát kiếm quang tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm đến. Bằng bạc kiếm khí toái phiến hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Bạch, tại cái này bằng bạc kiếm khí toái phiến cùng năng lượng trong cuồng phong. Liệt hỏa thanh long lại là trong lúc đó hiện lên ở Lam Phong trong tay. Sau đó tiếp lấy kiếm khí toái phiến cùng năng lượng cuồng phong yểm hộ Lam Phong không chút do dự. Đối kiếm hoàng Mihawk bóp cò, triển khai tập sát, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Sáu cái ngân sắc dây băng đạn lấy lăng liệt sát cơ hiện lên lục giác tinh hình dáng hướng về kiếm hoàng Mihawk phong ấn mà đến. Lục tinh liên sát a. Kiếm hoàng Mihawk lông mày nhíu lại. Trong tay nghịch lân lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo lộng lẫy mà to lớn kiếm quang mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng hướng về kia sáu cái. Từ liệt hỏa thanh long đánh ra đến viên đạn bắn tới. Muốn đồ đem phá hủy. 36 khốn long sát. Nhưng mà, ngay tại kiếm quang sắp theo ngân sắc viên đạn chạm vào nhau trong nháy mắt. Thanh âm trầm thấp lại là trong lúc đó từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bàn tay hắn không chút do dự đè xuống liệt hỏa thanh long thân thương một bên cái nút. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nguyên bản sắp bị kiếm quang chém chết 6 cái ngân sắc viên đạn lại là tại lúc này trong lúc đó. Vỡ ra. Hóa thành 36 mai cỡ nhỏ viên đạn lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về kiếm hoàng Mihawk bắn tới. Đồng thời tại kịch liệt kiếm hoàng Mihawk thân thể không đủ 5 mét trong nháy mắt. Này 36 mai cỡ nhỏ viên đạn lại là lại lần nữa bạo liệt. Hóa thành vô số ngân châm lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về kiếm hoàng Mihawk nổ bắn ra mà ra. Giờ phút này. Này vô số ngân châm tốc độ đã vô pháp dùng mắt thường đến xem đến. Tựa như là này 36 mai cỡ nhỏ viên đạn đột nhiên biến mất. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt hàn mang chớp động. Một cỗ đủ để uy hiếp được hắn sinh mệnh khí tức tràn ngập tại tâm hắn đang lúc. Khiến cho đến thần sắc hắn biến đến vô cùng băng lãnh. Trong tay nghịch lân huy động. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm đạo 32 giải, kiếm quang thủ hộ, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Nghịch lân kiếm trong tay hắn vung vẩy xoay tròn, vô số sáng chói kiếm quang từ nghịch lân kiếm bên trên bộc phát ra. Hình thành kiếm trận thủ hộ vờn quanh tại hắn trước mặt. Kim loại giao tiếp thanh âm không ngừng mà vang lên. Nguyên bản hư không tiêu thất ngân châm tại lúc này đều đánh vào kiếm trên ánh sáng. Sau đó vô lực rớt xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm hoàng Mihawk trước mặt trên mặt đất chính là rơi xuống một chỗ ngân châm. Mà này vờn quanh tại kiếm hoàng Mihawk trước mặt kiếm quang cũng là từ từ biến mất. Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk hai người giao chiến có thể nói là nhanh chóng mà lộng lẫy. Tràn ngập mông lung hoang tưởng vẻ đẹp, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Bất luận là ai cũng đều không dám khinh thường. Còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thử ra đi. Kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Tại cùng kiếm hoàng Mihawk lúc giao thủ hắn không có chút nào lưu thủ. Toàn bộ đều là toàn lực ứng phó. Thậm chí vận dụng hàn băng bạch hổ cùng liệt hỏa thanh long. Nhưng lại không thể thương tới mảy may. Đủ để chứng minh kiếm hoàng Mihawk cường đại. Không có long thứ toàn tìm hiểu tình hình dưới. Đơn đả độc đấu Lam Phong căn bản cũng không phải là kiếm hoàng Mihawk đối thủ. Bất quá may mà là Lam Phong thừa dịp Hàn Băng Bạch Hổ Hàn Băng Khốn Long trận đem kiếm Hoàng Mi Hawk cho vây khốn một đoạn thời cơ, khiến cho kiếm Hoàng Mi Hawk mất đi hành động lực. Mà trong khoảnh khắc đó Lam Phong lại là đem Liệp Hồn kiếm thần Bernier đánh thành trọng thương. Chắc hẳn một hồi sẽ qua Nhi Vũ Khí Chi Thần Fern liền có thể đem Liệp Hồn kiếm thần Bernier chỗ giải quyết. Mà khi đó Vũ Khí Chi Thần Fern liền có thể rảnh tay trợ giúp người khác. Như vậy đến lúc đó toàn bộ chiến trường cục thế liền đem hoàn toàn cải biến. Bọn họ đem từ từ chiếm cứ ưu thế. Ngươi cho rằng kích thương Bernier các ngươi liền có thể chiếm cứ ưu thế. Tự hồ là biết Lam Phong suy nghĩ như vậy. Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên theo Vương Tiểu xuất kích chiến kiếm Ma Kaido trên thân. Thanh âm bất mãn thì là từ kiếm Hoàng Mi Hawk miệng bên trong truyền ra. Kaido, người động tác có chút chậm. Nghe được kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói. Kiếm Ma Kaido ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Trong mắt sát ý càng tăng lên. Trong tay ma kiếm tại lúc này lại là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Dày đặc thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Ma thần buông xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.